chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733 không phải đắp mặt nạ đi đi. Chương 733 không phải đắp mặt nạ đi đi. Đúng vậy, mụ mụ nói, loại này mặt nạ thực dùng tốt, mỗi ngày đều đắp làn da sẽ biến tốt, da da ngươi sẽ càng ngày càng tuổi trẻ, mụ mụ ngươi thật sự nói như vậy. Đúng vậy, các ngươi ba ba, bộ dáng đột nhiên thay đổi, là bởi vì đắp loại này mặt nạ, nhi tử thay đổi soái. Hắn là biết đến, bất quá lại không có để ý. Hắn tư đồ kiệt nhi tử, có thể không soái sao? Nhưng lại thực nghi hoặc đều thành niên, bộ dáng cư nhiên còn có thể biến. Là này mặt nạ công hiệu sao? Lại thấy Tử Ngâm cùng Tiểu Quai lắc đầu nói. Không biết Nga, ra ra ngươi thử xem sẽ biết sao? Kia ra ra nhận lấy. Các ngươi không được nói cho ngươi ba ba cùng nãi nãi. Biết không? Hừ, cần thiết bảo mật a. Chính là, chúng ta biết nam nhân dùng mặt nạ, người khác sẽ dùng khác thường ánh mắt đối đãi. Kia còn cấp lão tử đưa tới. Gia gia yên tâm, người trộm dùng liền hảo, người khác không biết, tốt nhất là như vậy. Nếu là bị người đã biết, hắn mặt già sẽ không địa phương phóng, cũng coi như kia nha đầu có tâm. Có thứ tốt biết chia sẻ, dưới lầu. Từ Đồ Phong thân thủ chuẩn bị bữa tối, Lục Tương Vân cùng trong nhà người hầu cho hắn trợ thủ, nhìn. Nhi tử nấu cơm làm được gọn gàng ngăn nắp bộ dáng. Lục Tương Vân trong lòng vui mừng cực kỳ, quả nhiên vẫn là nhi tử hảo. Thanh Thanh kia nha đầu có phúc phần, quả thực là tương lai nhị thập tứ hiếu hảo lão công hảo sao. Từ Đồ Kiệt như vậy bảo bối nàng, cũng chưa bao giờ vì nàng hạ quá bếp a. Nhưng cũng không làm nàng tự mình động thủ quá, trong nhà có chuyên môn đầu bếp cùng người hầu, tay nghề đều không tồi, lúc này đây, vẫn là nàng lần đầu tiên ăn đến chính mình nhi tử làm cơm, kia cảm giác, thực ấm áp, thực cảm động mẹ, không sai biệt lắm đều hảo, người đi kêu ba ba bọn họ xuống dưới ăn cơm đi. Hảo lạc, ăn nhi tử làm cơm, phàm trần trung mẫu thân. Muốn so thiên giới ở tại kia tử khí trầm trầm ở mẫu thân. Muốn có vẻ sinh động rất nhiều, Tư Đồ Phong đối này cũng thực vui mừng, xem ra về sau. Có thể nhiều làm phụ quân cùng mẫu hậu xuống dưới độ độ kiếp, bất quá. Đường phụ quân trở về thiên cung lúc sau, biết được mẫu thân cùng ma quân là cùng người. Không biết hắn có thể hay không hỏng mất hối không nên lúc trước hối đến sống không bằng chết hắn. Đột nhiên thực chờ mong kia một ngày đã đến, không cho ta cùng chim chóc ở bên nhau. Ha ha, còn nói cái gì thiên đạo? Nhìn xem, người đều bị thiên đạo cấp chơi thành cái dạng gì? Mạc danh, Từ Đồ Phong rất có chút vui sướng khi người gặp họa, Lục Tương Vân lên lầu. Thư phòng không tìm người, liền đi phòng, lại phát hiện trong phòng cũng không ai, mà trong phòng vệ sinh môn là đóng lại, ở thượng WC. Kiệt, ăn cơm, nhanh như vậy. Từ từ, các ngươi đi trước, ta một lát liền tới, Nga. Hảo, ta đi trước kêu Thanh Thanh bọn họ, đi thôi. Lục Tương Vân không có chút nào hoài nghi. Xoay người đi ra phòng. Đi kêu Trần Thanh Thanh bọn họ, người một nhà đều ngồi xuống trên bàn cơm. Từ Đồ Kiệt còn không có xuất hiện, Lục Tương Vân nhíu mày nói. Kỳ quái, ngày thường một kêu liền xuống dưới A. Hôm nay đây là làm sao vậy, Trần Thanh Thanh đáy lòng không khỏi một đột ta đi, không phải đáp mặt. Nạ đi đi, lấy Tư Đồ Kiệt tính cách, chuyện này khẳng định không thể làm Lục Tương Vân biết, nàng cười nói. Không có việc gì, chúng ta từ từ chính là, cũng không đói bụng, nhưng Tử Ngâm nhìn đến ba ba làm đồ ăn. Thèm ăn nói, chính là mụ mụ, ta đói bụng ách, kia bằng không, tiểu hài tử ăn trước. Lục Tương Vân đau lòng cháu gái nhi, nói thẳng, không đợi, chúng ta ăn trước đi, người trong nhà ăn cơm mà thôi, cũng không chú ý quy củ nhiều như vậy, ta tới, đang muốn động đũa, Từ Đồ Kiệt liền xuất hiện, cả khuôn mặt thoạt nhìn mặt mày hồng hào. Thủy nộn ân, này mặt nạ mạnh nhất công hiệu chính là, bổ thủy, Lục Tương Vân nhìn đến hắn mặt, không khỏi sừng sốt kiệt. người đây là chạy tới rửa mặt đi. Ân, trên mặt có chút dầu mỡ. Đi rửa sạch một lần, như thế nào cảm giác ngươi làn da thoạt nhìn cùng phía trước không giống nhau? Nơi nào không giống nhau? Ngoặc kép, Thủy Nộn, Tư Đồ Kiệt Nhất Phái bình tĩnh nhướng mày nói. Ăn cơm đi, Hảo, Tiểu Phong, đi đem canh mang sang tới. Uống trước canh dưỡng dạ dày, Hảo, Tư Đồ Phong vào phòng bếp. Lục Tương Vân vẻ mặt hồ nghi ở Tư Đồ Kiệt bên tai nói. Kiệt, người nói thực ra, người có phải hay không trộm dùng ta mỹ phẩm dưỡng da? Tư Đồ Kiệt, ngoặc kép, có hay không sao, người trộm nói cho ta. Ta không nói cho nhi tử cùng con dâu, không có thật sự. Không gạt ngươi, Ân, dùng mỹ phẩm dưỡng da. Nhưng không phải ngươi, không tính gạt người, Kiệt Ân. Kỳ thật nếu ngươi tưởng hộ ra, bảo dưỡng chính mình, ta là một chút ý kiến đều không có, ngược lại còn sẽ trợ giúp ngươi. Chúng ta đâu, là phu thê, trên thế giới thân mật nhất quan hệ, sẽ không để ý này đó. Cho nên, ta dùng, vậy ngươi nói vô dụng, không phải ngươi. Kia ai, Thanh Thanh, ngươi không phải đâu. Con dâu mỹ phẩm dưỡng da, ngươi đều dùng, nàng tặng cho ta, nàng làm gì đưa ngươi này đó ngoạn ý nhi. Ngươi nói cùng ta hay xem xinh ghét, ta không cao hứng, cảm thấy chính mình có phải hay không già rồi. Làm ngươi ghét bỏ, nàng phỏng chừng nhìn ra ta không cao hứng, khó trách. Kia nha đầu nhưng kính lấy lòng ngươi đâu. Ngươi đối nhân ra thái độ hảo điểm nhi. Đã biết, ngoan, muốn bảo dưỡng, ngày mai chúng ta liền cùng nhau bảo dưỡng. Định hảo tập thể hình kế hoạch tập thể hình. Đúng vậy, chẳng lẽ ngươi không biết, nam nhân tốt nhất bảo dưỡng phương thức, chính là tập thể hình. Đương nhiên, hộ gia cũng là mấu chốt. Trên mặt có nếp nhăn khẳng định sẽ hiện lão, ta cho rằng ngươi sẽ không để ý này đó. Ta tự nhiên là không ngại, nhưng ta thuận miệng vừa nói. Ngươi lại để ý ta chỉ là muốn nhìn lên cùng ngươi càng xứng một ít, đã rất xứng đôi. Ai dám nói chúng ta không xứng? Nga, Tư Đồ Kiệt trên mặt không hiện, trong lòng lại viên mãn, Tư Đồ Phong canh tới. Người một nhà mở ra vui sướng bữa tối hình thức ăn xong lúc sau. Trần Thanh Thanh tự giác đi thu thập chén đũa, Tư Đồ Phong dành trước một bước nói. Nha đầu, ta tới, bởi vì người một nhà đoàn tụ. Không mừng có người ngoài ở, trong nhà người hầu đều bị khiển trở về nghỉ phép, Tư Đồ Phong sao có thể làm Trần Thanh Thanh đi. Rửa chén đâu, nhưng Trần Thanh Thanh lại nhíu mày, ni ma. Lão nương tới đổi mới hảo cảm độ, ngươi đừng làm phá hư. Nơi nào mát mẻ nơi nào ngốc đi, bởi vì nàng sát khí quá nặng, Tư Đồ Phong lập tức liền buông tay, ni ma ai ngăn cản lão nương đổi mới hảo cảm độ. Với ai không để yên. Vì thế, nàng thành công thu thập tới rồi chén đũa. Chính là đi trong phòng bếp rửa chén thời điểm. Quăng ngã cái chén, ni ma không tẩy thói quen a đây là Tư Đồ Phong đi tới nói. Nha đầu, người đi ra ngoài, không có việc gì. Ta thu thập một chút thì tốt rồi, người không cần làm này đó. Đi bồi ta mụ mụ đi. Ta hy vọng phụ thân ngươi đối ta đổi mới. Hết chương.